Linh khí bức nhân, chương 236, trí tuệ nhân tạo và người máy nano. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ đây là bởi vì, chúng ta từ trên địa cầu khai quật ra hàng loạt di tích thời tiền sử. Chứng minh người có trí khôn tiến hóa từ loài vượn trên địa cầu. Trải qua thời đại đồ đá mới, một đường chậm rãi diễn biến, xuất hiện chữ viết cùng lịch sử. Có được kỹ thuật luyện kim cùng đủ loại chiến tranh, đây là truyền thừa có thứ tự, toàn bộ quá trình rõ ràng mạch lạc, giáo sư Trịnh nói rất rõ ràng, nếu như người địa cầu là có nguồn gốc từ tu tiên giả. Như vậy sẽ rất khó giải thích những công cụ đồ đá đơn giản thô ráp và vết tích ở thời đại đồ đá mới. Về phần tu tiên giới có chút truyền thuyết, có được lịch sử trên trăm vạn năm. Có lẽ có thể dùng giả thuyết tốc độ thời gian trôi qua khác biệt để giải thích. Nói đúng hơn là, trên địa cầu đi qua một ngày, có khả năng tu tiên giới cùng huyễn ma giới đã qua dòng dã một năm. Dị giới cái gọi là trăm vạn năm, đối với địa cầu mà nói, bất quá là trăm vạn ngày, cũng chính là hơn ba vạn năm mà thôi. Vừa vặn ăn khớp cùng thời điểm người có trí khôn đi ra khỏi châu Phi. Chiếm cứ toàn cầu, rất nhiều thần thoại trong truyền thuyết, đều viết trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, còn có người ngộ nhập thâm sơn, cùng người khác đánh cờ. Sau khi xuống núi lại phát hiện Thương Hải Tăng Điền, đã trải qua mấy chục năm, có lẽ, những truyền thuyết này, chính là cổ nhân trong lúc vô tình vượt qua dị giới. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, lời giải thích tốt nhất, Sở Ca nghe đến đó. Nhịn không được nói, dùng truyền thuyết hư vô mờ mịt để giải thích đạo lý khoa học. Không khỏi quá không cẩn thận đi, quả thực, đây chỉ là một loại giả thuyết, chân tướng đến tột cùng là như thế nào, còn muốn dựa vào các bạn học chậm rãi đi thăm dò cùng nghiên cứu. Giáo sư Trịnh tiếp tục nói, còn có một loại giả thuyết cho rằng, vô luận địa cầu, tu tiên giới hay là huyễn ma giới. Đều không phải địa điểm khởi nguyên của nhân loại. Tổ tiên cổ xưa nhất của chúng ta đến từ một nơi nào đó trong vũ trụ mênh mông. Kia là một cuộc di chuyển giữa các vì sao với đi ra châu Phi càng rộng lớn mạnh mẽ hơn nghìn vạn lần. Chúng ta là những hạt giống bị vẩy vào địa cầu. Tổ tiên giới cùng huyễn ma giới. Tựa như nhóm người thượng cổ đầu tiên đi ra châu Phi. Điều khiển ghe độc mộc. Tản mát tới các hoang đảo trên đại dương, sở dĩ xuất hiện dạng giả thuyết này, chủ yếu là dùng để giải thích, vì cái gì nhân loại trải qua tu luyện, có thể phóng thích lực lượng cường đại như thế nếu như nhân loại thật sự bắt nguồn từ địa cầu, là từ loài vượn vô cùng bình thường tiến hóa lên, như vậy, sau khi tiếp xúc linh năng liền có thể di sơn đảo hải. Loại sự tình này, vô luận như thế nào đều giải thích không thông. Chỉ có một loại văn minh liên hành tinh siêu cấp phát đạt nào đó, mới có thể lưu trữ nhiều khả năng tiến hóa như vậy trong thân thể của nhân loại. Mà cứ như vậy, tu tiên giới có được lịch sử văn minh trăm vạn năm, cũng rất dễ giải thích, bởi vì nó là tinh cầu có thể cư trú mà nhóm người khai hoang phát hiện đầu tiên. Địa cầu được phát hiện vào gần giai đoạn cuối, giáo sư Trịnh nói đến càng ngày càng mơ hồ. Sở Ca cùng tiểu cung chủ nghe xong liền sửng sốt một chút. Nói đến thiên hoa loạn trụy, có chứng cớ hay không? Sở Ca nhíu mày hỏi, nào có thể đoán được, giáo sư Trịnh vậy mà nghiêm trang gật đầu. Có, phía sau giáo sư Trịnh, xuất hiện một gian phòng nghiên cứu. Hơn 10 người mặc trang phục thí nghiệm màu trắng, đang tụ tinh hội thần để điều khiển, mà bên trên bàn điều khiển. Bị vô số đường dây điện đang kết nối và quấn quanh. Lại là một thanh phi kiếm, khi các nhân viên nghiên cứu lốp bốp điều khiển trên bàn phím. Chuôi này cổ kính phi kiếm nhẹ nhàng run rẩy, chiếu sáng rạng rỡ, viên khắc trên thân kiếm phù văn, kim lân lấp lóe, bát giác rủ xuống mang, dường như có được sinh mệnh. Một nhân viên nghiên cứu cẩn thận từng ly từng tí nhỏ một giọt máu tươi lên trên phi kiếm. Sự tình không thể tưởng tượng nổi phát sinh, phi kiếm phát ra tiếng vang như hổ khiếu long ngâm, trên thân kiếm vậy mà toát ra một đoàn hư ảnh, ngưng tụ thành một cô gái trẻ tuổi, trôi nổi ở giữa không trung, đứng xuôi tay, Sở Ca giật nảy mình, đây là cái gì? Kiếm linh, tại tu tiên giới, cơ hồ tất cả pháp bảo cường đại đều có được khí linh của chính mình. Có thể trợ giúp chủ nhân điều khiển pháp bảo, tự động tìm kiếm và gây sát thương với địch nhân. Giáo sư Trịnh nói, phần lớn khí linh đều muốn dựa vào vân tay, âm thanh văn, máu tươi hoặc là tần số đặc biệt của sóng điện não của chủ nhân để kích hoạt. Giọt máu tươi này là của chủ nhân cũ của thanh phi kiếm này. Sở Ca hướng tiểu cung chủ nhìn lại, tiểu cung chủ khẽ gật đầu, công nhận lời giải thích của giáo sư Trịnh, nhưng cái gọi là khí linh, bản chất đến tột cùng là cái gì đây? Khi nhân viên nghiên cứu của chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, lại phát hiện giáo sư Trịnh nói, tăng nhanh tốc độ video, cùng với việc nhân viên nghiên cứu thăm dò hết ngày dài lại đêm thâu. Khí linh như linh hồn của thiếu nữ xinh đẹp, dường như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, chậm rãi bong ra lớp màng ở bên ngoài, bộc lộ ra từng đoàn số liệu như là thác nước cuồn cuộn chảy xuống đây là sẽ không phải là mã cốt A. Sở Ca đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc dù không có hảo hảo đọc sách, đối với lập trình đơn giản nhất đều một chữ cũng không biết. Nhưng Sở Ca vẫn nhìn qua phim kinh dị và phim viễn tưởng. Trong phim ảnh, khi hacker thâm nhập máy tính, trên màn ảnh máy vi tính liền sẽ nhảy ra từng chuỗi số như thế này. Đương nhiên, đây là mã cốt tạo thành kiếm linh, cũng không phải là tiếng Anh cùng chữ số Ả Rập, mà là hàng loạt ký hiệu cùng loại văn tự hình chêm cùng giáp cốt văn. Văn tự hình chêm, một loại văn tự do người miền Nam Mê, Đô, Pô, Ta, Mì sáng tạo từ 3.000 năm trước công nguyên, nét chữ giống cái chêm. Người Ba, Bi, Lon, Ba Tư từng sử dụng loại văn tự này giáp cốt văn. Chữ khắc trên mai rùa và xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc, thế kỷ 16, năm 11 trước công nguyên đúng vậy. Đây chính là mã nguồn tạo thành khí linh. Cái gọi là khí linh, chính là một loại trí tuệ nhân tạo vô cùng tân tiến nào đó dùng để chiến. Giáo sư Trịnh nói. Cơ hồ tất cả phi kiếm đều trang bị loại trí tuệ nhân tạo này. Hiệu quả tác chiến so với tên lửa đạn đạo của chúng ta đều cường đại hơn. Hoàn toàn có thể tự động khóa chặt thậm chí tự động bổ sung năng lượng. Ở ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp địch như lấy đồ trong túi. Ngoại trừ phi kiếm ra, tu tiên giới còn có hàng loạt khôi lỗi, con rối, đồng dạng có được kỹ thuật trí tuệ nhân tạo vô cùng tân tiến. Có thể hiểu nó như người máy linh năng, thậm chí đạt tới trình độ AI siêu cấp. Nói cách khác, khi một thanh phi kiếm hoặc là một bộ pháp bảo cường đại hấp thu đủ nhiều số liệu, liền có thể thức tỉnh bản thân ý thức, AI, viết tắt của Artificial Intelligence, trí tuệ nhân tạo chờ một chút, không phải ngươi sẽ nói cho ta, cái gọi là tu tiên giả, đều là đám đông lập trình viên, chiến đấu giữa tu tiên giả. Chính là so đo tốc độ gõ bàn phím, viết mã cốt A, Sở Ca nhìn tiểu cung chủ lơ ngơ. Chính mình cũng là lơ ngơ, cái này cũng quá hoang đường, tu tiên giả bây giờ tuyệt đối không phải lập trình viên. Bởi vì bọn hắn sớm đã quên sạch sành sanh kỹ năng lập trình. Làm sao bố trí cơ cấu tầng dưới chót, làm sao thay đổi mã nguồn, quên mất không còn một mảnh, sẽ chỉ biết kỹ năng điều khiển cơ bản nhất. Hoặc là nhìn hổ vẽ mèo, sửa chữa một vài thứ đơn giản. Giáo sư Trịnh nói, vậy thì giống như, nếu như địa cầu trải qua một trận chiến tranh hạt nhân hủy diệt văn minh. Sau mấy trăm năm kéo dài hơi tàn người sống sót dần dần quên hết mọi thứ. Khi bọn hắn phát hiện một cái kho vũ khí dưới cát vàng. Chỉ học được cách sử dụng, nhưng căn bản không hiểu rõ đủ loại nguyên lý của vũ khí. Chớ nói chi là một lần nữa chế tạo vũ khí đồng dạng. Ngươi nói là Sở Ca suy nghĩ một chút, cực kỳ lâu trước kia, nói ví dụ 100 vạn năm trước, thời đại thần thoại, thời điểm đó tu tiên giả quả thực có thể là lập trình viên. Là một loại lập trình viên nào đó nắm giữ kỹ thuật trí tuệ nhân tạo. Đúng vậy, kỹ thuật trí tuệ nhân tạo mà bọn hắn sáng tạo ra. Xa xa áp đảo người địa cầu. Giáo sư Trịnh rất bình tĩnh nói, Sở Ca cùng tiểu cung chủ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trừ cái đó ra, còn có chứng cứ khác, chứng minh trình độ kỹ thuật của tu tiên giả thời Thái Cổ. Giáo sư Trịnh nói, quang ảnh sau lưng lại biến ảo. Xuất hiện căn phòng thí nghiệm thứ hai. Nhân viên nghiên cứu từ bên trên một đồ vê tựa như linh đan rượu dược. Rút ra ra một chút xíu vật chất, đặt vào trong kính hiển vi điện tử cao cấp nhất. Rất nhanh, trên màn hình, liền xuất hiện hình ảnh loại vật chất này bị phóng đại vô số lần. Linh đan rượu dược nhìn như không có chút sinh mệnh nào. Sau khi phóng đại vô số lần, lại giống như là có vô số vi sinh vật trong máu. Sinh cơ bừng bừng, đặc biệt là một loại tế bào hình ngũ giác giống như sao biển mọc ra tiêm mao. Uốn éo, nhanh chóng múa, nhìn qua có chút dáng vẻ hèn mọn. Đây cũng là cái gì? Sở Ca sợ hãi cả kinh. Viên thuốc mà ngươi vừa nhìn thấy, là một loại dược vật rất thường gặp ở tu tiên giới. Dùng để ổn định trúc cơ, gọi là bồi nguyên đan, có thể tăng cường tinh thần và thể xác của nhân loại. Tăng cảm giác của cơ thể người đối với linh năng. Nhưng kỳ quái là, khi chúng ta phân tích thành phần của bồi nguyên đan, lại không phát hiện quá nhiều thành phần dược liệu. Từ khoa học mà nói, dinh dưỡng của nó, không nhiều hơn dinh dưỡng trong viên thịt là bao nhiêu? Giáo sư Trịnh nói, phạm vi sử dụng của bồi nguyên đan rất rộng tại tu tiên giới. Vô luận danh môn chính phái hay là tà ma ngoại đạo đều sẽ phục dụng. Chúng ta không tin nó vẻn vẹn chỉ là một loại thuốc an ủi vô dụng. Sau khi sử dụng kính hiển vi cấp nano tân tiến nhất để phân tích, rốt cục có phát hiện kinh người. Nhân viên nghiên cứu phát hiện, bồi nguyên đan quả thực không chứa quá nhiều thành phần dinh dưỡng. Chỉ bất quá, nó phong ấn vô số người máy nano cực kỳ nhỏ bé mà thôi. A, Sở Ca trợn mắt hốc mồm. A, trong video, nhân viên nghiên cứu dùng một giọt máu tươi, nhỏ lên trên bồi nguyên đan. Thông qua kính hiển vi có thể phát hiện, người máy nano phong ấn bên trong bồi nguyên đan cũng chính là loại đồ vật có hình dạng sao biển. Mọc đầy tiêm mao, nhìn qua có chút hèn mọn, lập tức tràn vào huyết dịch, bắt đầu trắng trợn cải biến tế bào trong máu. Máu tươi rời khỏi thân thể, vốn dĩ chẳng mấy chốc sẽ khô cạn. Tế bào bên trong cũng sẽ mất đi hoạt tính, nhưng trải qua người máy nano cải tạo cùng cường hóa, tế bào máu, vậy mà vẫn duy trì lấy hoạt tính, lộ ra sinh cơ bừng bừng, vô cùng cường đại, cứ như vậy, liền có thể giải thích công hiệu của bồi nguyên đan. Giáo sư Trịnh nói, nó cũng không phải là trực tiếp cường hóa thân thể, mà là lợi dụng người máy nano bị phong ấn, cải tạo thân thể của người dùng. Tăng lên hiệu suất hấp thu đồ ăn cùng linh năng của người dùng. Cũng điều khiển tế bào của người dùng một cách tinh vi. Thậm chí giống như là người điều khiển, trợ giúp tế bào của cơ thể người, tiến vào một loại trạng thái chiến đấu nào đó. Dùng một cái so sánh không quá thích hợp, thời điểm không có loại người máy nano này, tế bào của cơ thể người tựa như là từng chiếc chiến hạm trống rỗng. Một đống máy móc chiến tranh không có người điều khiển, coi như lại rèn luyện như thế nào, luyện đến thân thể như thép như sắt, không có binh sĩ đến sử dụng cũng là không được, ngay cả một khối đá cũng không thể đánh nổ. Có người máy nano, chiến hạm và máy móc chiến tranh mới có được binh lính của mình. Cơ thể người mới có thể bộc phát ra tiềm năng vô tận. Dịch mấy chương này xong. Thực sự đầu ta có chút to ra à, cái gì mà lý thuyết không gian thời gian, lịch sử tiến hóa, kỹ thuật lập trình, người máy nano, trí tuệ nhân tạo, toàn con mẹ nó thứ ta yêu thích. Cũng may lão thông ta tinh thông võ công các nhà trong thiên hạ. Cầm kỳ thi họa, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, đùn xe bò cùng lão bà cái gì ta cũng biết, không khác gì dầu cù là như huynh đệ Sở Ca à, cách chương.